Mười La Mã. Kinh Các Ẩn Sĩ Ở Bờ Biển. Samudaka Sutta. 256. Ở Savatthi. Thổi xưa, này các tỷ kheo, có nhiều vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện, sống cùng nhau ở trong những chòi lá trên bờ biển. Lúc bấy giờ, này các tỷ kheo, một trận chiến xảy ra giữa các chư thiên và các Atula rất ác liệt. Này các tỷ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy suy nghĩ như sau. Chư thiên sống như pháp, các Atula sống phi pháp, chúng ta có thể nguy hiểm từ phía Atula. Vậy chúng ta hãy đi đến Atula vương Sambhara và xin được bảo đảm vô úy. Này các tỷ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy, như lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất trong các chòi lá trên bờ biển và hiện ra trước mặt Atula vương Sambhara. Này các tỷ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy nói lên bài kệ với Atula vương Sambhara. Các ẩn sĩ chúng tôi đến với Sambhara để xin ngài bảo đảm, thí cho sự vô úy. Hãy làm như ngài muốn, hãy thí cho chúng tôi, những người đang sợ hãi, được khỏi phải sợ hãi. Sambhara, ẩn sĩ như các ông không thể có vô úy, đã phục vụ Sakka, vị trí không tốt lành. Các ông xin vô úy, ta cho sự sợ hãi. Các ẩn sĩ, chúng tôi xin vô úy, ông lại cho sợ hãi. Ta nhận vậy từ ông, trọn đời ông sợ hãi. Tùy hột giống đã gieo, ông gặt quả như vậy. Làm thiện được quả thiện, làm ác bị quả ác. Giống đã gieo và trồng, ông sẽ hưởng kết quả. Này các tỷ kheo, các vị ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy, sau khi thốt lời chú nguyện chống Atula vương Sambhara, như lực sĩ giữa cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, liền biến mất trước mặt Atula vương Sambhara và hiện ra trong các chòi lá trên bờ biển. Này các tỷ kheo, Atula vương Sambhara bị các ẩn sĩ trì giới, tánh hiền thiện ấy chú nguyện như vậy, trong đêm ấy thức dậy hoảng hốt 3 lần.